Du Đồng Nở Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Thường Tiếu luôn rất nhiệt tình, hễ là hoạt động của lớp thì sẽ không vắng mặt, chẳng sợ khổ, nếu xong việc còn phải dọn dẹp này nọ, cô luôn tự nguyện ở lại đến cuối để giúp đỡ. Mà quan trọng nhất, cô không bao giờ tranh công, nhiều lắm chỉ khoát tay bảo không có gì, và cười sang sảng. Ban đầu Dung Lan nhìn cô không vừa mắt, thấy Thường Tiếu hoàn toàn chẳng biết gì về nghệ thuật giao tiếp. Có lúc lại nói quá thẳng khiến người ta khó chịu. Tính ra Dung Lan cũng là người quan hệ rộng, quen biết đủ loại bạn bè, nhưng không ai giống cô. Dù ở chung ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi xuống cũng gặp, quen sơ, mãi đến khi xảy ra chuyện phiền phức, Dung Lan hẹn hò với một gã bạn trai bí mật, trong khi gã lại là bạn trai của một nữ sinh trường khác. Bị cô ta phát hiện, kéo tới phòng ký túc gây loạn, Dung Lan bị gã kia lừa nên rất giận, còn gặp phải cô nàng không rõ phải trái, chẳng thèm để ý khí chất tục nữ gì nữa, không nói tiếng nào mà xông vào đánh nhau, vơ phải cái gì thì lấy đó làm vũ khí. Thường Tiếu đang ngồi trước máy tính đánh bản thảo, phòng ký túc nhỏ, bị chen lấn khó chịu, lúc này mới đứng lên. Thoáng nhìn thấy một đứa con gái chộp lấy cà mên trên bàn đập lên người Dung Lan. Thiên Thiến Quỳnh đến mức nhảy đồng, đầu Thường Tiếu nóng lên, phát huy tinh thần thân ái đoàn kết với bạn cùng phòng. Vừa cà mên lẫn cái tát, kiên cường chịu thay Dung Lan, chỉ nhớ mãi một điều. Sống lưng Thường Tiếu vẫn thẳng, không kêu đau, nhờ ưu thế chiều cao. Quay đầu tóm cô ả, rằng lấy cà mên đập thật mạnh lên bàn. Tiếng đập vang rồi, cái hộp inox biến dạng kinh khủng. Sau khi gây chấn động, trầm tiếng nghiêm giọng, tôi giận rồi đấy, hất tóc, xăn tay áo, nói với ả cầm đầu. Tôi nói, nếu không tự cút thì tôi đá đít. Cảm thấy giọng nói Thường Tiếu rất nghiêm túc. Trong mấy bạn nữ vây quanh bên ngoài phòng ký túc, có người không nhịn được cười. Nổi gan hét lớn, mau cút đi, có lẽ bọn con gái kia thấy trận này khó ăn. Nhìn sang Thường Tiếu cao 1m7, rất có sức uy hiếp, hung dữ đe dọa mấy câu rồi bỏ đi. Lúc ấy Dung Lan hơi cảm động, nhẹ nhàng nói cảm ơn, đầu bù tóc rối hỏi đau không. Bỗng dưng Thường Tiếu sực nhớ gì đó, quay qua nhìn cà men đã biến dạng rồi nói, cậu đến cái này nhé. Sau đó cười cười, ngồi xuống tiếp tục đánh máy. Đột nhiên Dung Lan hiểu ra nụ cười của Thường Tiếu rất chân thành. Nhưng khóe miệng lại có vẻ kiêu ngạo. Sau chuyện này, Thiên Thiến cũng thay đổi cách nhìn với Thường Tiếu. Dung Lan kéo hai người bảo muốn kết nghĩa. Từ nay làm chị em, thương yêu lẫn nhau, biết nhau lâu, mới hay. Thường Tiếu là một người rất đơn giản, không tính toán, thi thoảng lại ngốc cực kỳ. Cứ nhìn kiểu ở chung với nhau của cô và Dư Phi thì biết. Thế nên sau này khi Thường Tiếu nói những câu khó nghe thế kia thì lại như nói đùa. Bởi vì lúc bắt đầu cô luôn rất nghiêm túc, mà bên cạnh đó Thường Tiếu luôn kiên trì với nguyên tắc bản thân. Ví dụ mỗi lần hẹn hò nhóm, ngồi trong đám con gái, cô kiên nhẫn nhấn mạnh mình là nữ. Nói tóm lại Thường cô nương đúng là đồ quái dị, có điều vẫn rất dễ thương. Tuy không làm người ta thích từ đầu, nhưng Thường Tiếu có những điểm rất đặc biệt, cần thời gian để trải nghiệm. Còn nữa, thật ra đúng là Dư Phi bắt nạt cô. Tại sao có người bị bắt nạt mà sau đó lại vui vẻ đến thế cơ chứ? Tiếu Tiếu, có điện thoại, Thường Tiếu đang dùng máy tính của Dung Lan để đánh máy. Nghe gọi bèn trèo xuống giường, dê già đi tới nhận điện thoại. Quái lạ, nhận cuộc gọi bằng di động thì đâu tốn tiền. Bình thường ai cũng sẽ gọi vào di động hết. Là tôi, giọng nói có vẻ kiềm chế. Cố gắng ra vẻ thoải mái, cô nghe mà không hiểu ra sao, hề một tiếng, cậu là ai, bên kia có vẻ không vui, là tôi, cô vẫn không nhận ra, ai cơ, Thường Tiếu, đùa nhau hả, nếu cậu là Thường Tiếu thì tôi là ai, hình như nghe thấy bên kia đang hít một hơi thật sâu. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, có việc thì gọi vào di động tôi nhé, chào, nói xong cúp điện thoại ngay. Giây tiếp theo, điện thoại lại reo reng reng. Thường Tiếu đứng bên cạnh nên bắt máy ngay. Có tiếng quát gắt gỏng từ trong ống nghe. Tôi là Quý Hiểu Đồng. gọi đến giảng hòa, cầu hòa chứ gì, Thường Tiếu tự động giải thích như vậy. Nhíu mày, được rồi, vậy cậu xin lỗi trước đi. Đầu bên kia Quý Hiểu Đồng rõ ràng chần chừ, nghe thấp thoáng có người bảo nhịn đi, hay gì đó. Cô lại không nghĩ nhiều, lòng dạ dồn hết vào quyển tiểu thuyết mới viết, có câu cũ không đi mới không tới. Sau khi bị ép phải bỏ, đột nhiên ý tưởng ùa về. Xin lỗi, anh như người bị rượt dây. Giọng nói rõ ràng không vui. Không biết có phải Thường Tiếu không tập trung hay không? Nghe câu nghi vấn thành câu trần thuật. Tưởng là đã xin lỗi. Ngắn gọn bảo, tha lỗi cho cậu, vậy chào nhé. Sau đó cúp thẳng, thật ra Dung Lan nói đúng. Đôi khi cô là một người rất di ong. Tính tình nóng nảy, tới nhanh, đi càng mau, nhanh thì mấy phút đồng hồ, chậm thì cùng lắm là 4-5 ngày. Với bạn bè thì chẳng hề từ chối ai, trừ việc không nói về trực giác của mình. Cô tin tưởng vào sự nữ tính của mình, là trực giác của phái nữ. Hôm qua có nói chuyện với tiên cô, tâm trạng đã thoải mái hơn, nghĩ lại thì thấy 4 vạn chữ cũng chả là gì, chạy 20.000 mét cũng không sao. Bị phun lên người càng chẳng đáng kể, tí rượu kia giặt xíu là sạch ấy mà. Cô lên diễn đàn nói người ta chỉ có như thế, tuy là sự thật, nhưng đã làm tổn hại đến thể diện của người ta. Nếu anh đã xin lỗi rồi thì thôi. Cuối cùng quyết định giải tỏa hiềm khích ngay trước, dù sao mấy chuyện cô viết trước đây cũng chẳng có mấy ai đọc. Không có nhiệt huyết, bây giờ tìm được cảm hứng mới, quyết tâm hy sinh tính mạng vì sự nghiệp ngôn tình. Vừa bước 2 bước tới giường, điện thoại lại reo ầm ĩ, cô thoáng chần chừ, vẫn chạy tới bát, lớn tiếng quát phủ đầu. Có gì sao cậu không nói một lần cho xong thế? Suýt nữa Quý Hiểu Đồng làm rớt điện thoại, nghĩ rõ ràng cô là người cúp điện thoại trước. Hít thở 2 lần thật sâu, giọng nói có vẻ hơi máy móc, để trau dồi tình cảm. Cậu có muốn đi uống 2 ly không? Hừ, Thường Tiếu ngẩng đầu hỏi Dung Lan. Quý Hiểu Đồng mời đi uống rượu, có muốn đi không? Quý Hiểu Đồng, Dung Lan thò đầu từ trong toilet, bỗng trợn tròn mắt, đi, đương nhiên là đi rồi. Vậy được, cô nói vào điện thoại, đừng uống rượu, uống bia đi, sau đó ném điện thoại cho Dung Lan, nói, cậu hẹn giờ với cậu ta đi, cực kỳ hoành tráng ném Quý Hiểu Đồng qua sau đầu, tiếp tục hào hứng suy nghĩ về tình tiết mới. Tiếp theo, làm thế nào để nam chính lột đồ ra đây? Thường Tiếu học khoa kinh tế, lúc học thống kê, đâu còn xài được ngon lành nên thầy giáo rất thích cô. Sau đó nâng kính nhìn cô hỏi, một cô gái đoan trang, ngoan ngoãn đáng yêu như thế, sao lại ăn mặc như thằng con trai vậy? Cô liền cười xòa, bảo chẳng có cách nào, em mặc váy, Thiên Thiến bảo em là yêu nghiệt, yêu trong yêu quái. Nghiệt trong nghiệt chướng, từ trên giường xuống bàn, tay ôm laptop đi vài vòng, vắt hết óc cuối cùng cũng lưu được mấy ngàn chữ, thở một hơi thật dài, thầm nghĩ bây giờ có ai dám tung virus hại cô sẽ đấu với người đó tới cùng. Thiên Thiến là thành viên câu lạc bộ kịch, Dung Lan là cán bộ trong hội học sinh, 2 người có việc bận, đến chiều cũng chẳng thấy ai. Mà bản thân cô, lúc trước vì không từ chối được lời mời của trưởng câu lạc bộ thể thao, gật đầu, bôn ba trong các trận đấu trường mình làm chủ nhà, làm chân đưa nước, hoặc trọng tài, cũng có chút tiếng tăm nhất định trong phạm vi nào đó. Cô dâu trẻ dễ thành mụ vợ già, nay đã sai đám người mới làm việc, khó lắm mới rảnh rỗi tí đỉnh, xoa bụng, vừa cảm thấy hơi đói thì di động reo lên. Thường Tiếu thấy tên của Dư Phi, cô vui vẻ, giọng nói khác hẳn ban nãy, gào toáng lên, Dư Tiểu Phi, Dư Phi khẽ phì cười, Thường Đại Tiếu, Thường Tiếu cười rất tươi, sau đó hít đầy hơi nói lớn, chàng để bụng rỗng mà tới, tối nay gặp nhau trên bàn ăn, chà, anh cười cười, giọng nói không nhanh không chậm, bình thản, hôm nay trăng treo cành liễu, tiểu nương tử hãy trang điểm một phen. Tự nhiên ta sẽ tới trước cửa nghênh đón, ta sẽ trang điểm lộng lẫy, yên lặng ngồi chờ, cô bắt trước cảnh trong phim kiếm hiệp, mặt nghiêm túc, tự chắp tay nghiêm mày nói, mời, mời, trong giọng nói của anh đầy ý cười, à khoan, Thường Tiếu gào lên ngăn anh lại, ai ra ra âm ỉ ở cổ họng. Sau đó hát tuồng, trăng treo cành liễu là khi nào ấy hĩ. Tiểu nương tử hãy cứ chờ ta. Được, vậy, cô nhún vai, tiếp tục bắt chước giọng nói thô lô như trong phim kiếm hiệp. Ta cúp máy đây, kia kia, Thường Tiếu cúp điện thoại. Bỗng bày ra tư thế đúng tiêu chuẩn của Hoàng Phi Hồng. Mời, sau đó ngây người mà cười. Trăng chưa lên Dư Phi đã gọi, bảo rằng đang chờ cô dưới lầu. Hình ảnh đó ăn sâu vào tim. Tung tẩy ra ngoài, Dư Phi từ xa đã thấy cô cười tươi rói rói. Hơi nhướng mày, hôm nay Thường Tiểu đệ cao hứng như vậy. Vì chuyện gì thế, Thường Tiểu muội? Thường Tiếu không hề ngại phiền mà sửa lại. Dư Phi nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, không có sức thuyết phục. Lần sau cười hết cho cậu nhìn. Cô trừng mắt liếc anh, nghĩ lại, chỉ sợ có khi vẫn không nhìn ra. Thời cô dậy thì, có lần tiên cô đi lưu diễn về, vào nhà ngạc nhiên đến đổ mồ hôi lạnh, vì trong một mùa hè, cô cao lên tới 5-6 cm, ngực vẫn như đang dán hạt dưa hấu. Chưa mọc lên, được, quyết định rồi, món ngọt tối nay sẽ chọn chè đu đủ sữa tươi. Lấy hình bổ hình, tốt nhất là bự đến mức có thể kê lên bàn để nghỉ. GT, cách chương.